Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Nuông Chiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cuối cùng đem hai tên kéo về trong nhà. Vừa vào cửa liền thấy được Nhiễm Nhiễm ôm Võ Tòng, ngồi ở trên ghế salon trong ngực của mẹ, ánh mắt đỏ đỏ, lỗ mũi còn không ngừng rút ra, hiển nhiên là mới vừa khóc qua. Ngoài ra ba cái đứa nhỏ thì Trung Thành ngồi ở bên cạnh. Mẹ cùng chị đang an ủi Nhiễm Nhiễm. Mẹ nói, nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm dũng cảm nhất. Liền quẹt một cái, đừng khóc, mấy ngày là khỏe. Nói xong không ngừng thổi Nhiễm Nhiễm trên bắp chân vết thương. Thấy được Cư An trở về, Võ Tòng thứ lưu một chút từ Nhiễm Nhiễm trong ngực chạy xuống. Cư An tay duỗi một cái, sau đó vừa nhấc, Võ Tòng liền vững vàng làm được Cư An đầu vai. Cư An nhìn Nhiễm Nhiễm hỏi, đây cũng là hát vậy một ra à? Làm sao Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp khóc sưng. Chị tiếp lời nói đến, một đám nhóc đang cưỡi bê con, cũng không biết thế nào đem bê con chọc tới. Đột nhiên chạy, trực tiếp đem Nhiễm Nhiễm té xuống, trên đùi ở dưới đất kéo một hồi. Cư An làm lại xem Nhiễm Nhiễm vết thương, chính là quẹt mấy dấu máu, da đều không hết, liền bất mãn đối với mẹ nói. Liền cái này thì ôm dỗ nửa ngày. Ta nói các người cũng thật là, vừa nói quay đầu đối với Nhiễm Nhiễm nói. Xước chút ra, sẽ khóc thành như vậy. Nhiễm Nhiễm thật yếu ớt, em gái cũng còn không khóc. Người ngược lại là khóc thành như vậy. Làm sao bảo vệ em gái à? Nhiễm Nhiễm hít mũi nói. Em gái không xước, đứng lên mang em gái đi theo Jerry đi chơi đi. Cư An đưa tay một cái liền đem Nhiễm Nhiễm từ trong ngực của mẹ xé tới. Ở nhỏ vỗ lên mông liền hạ, sau đó nhìn một đám nhóc đi ra ngoài. Cư An hỏi, cái này thì vạch xuống, liền chạy tới khóc, ngoặc kép, chị tiếp lời nói, là mẹ từ trong lều lớn mặt hái hoàn thức ăn, vừa vặn thấy Nhiễm Nhiễm té xuống, liền đi qua ôm xem cái này xem kia. Nhiễm Nhiễm mới khóc, mẹ, cái này thì té xuống thế nào, bê con có thể cao bao nhiêu? Hơn nữa bên trong chuồng đều là cắt mịn, Cư An oán giận nói. Mẹ ra vẻ thông thạo nói, đứa bé như vậy, sao không lo lắng, anh ngươi cùng chị dâu ngươi đem con đưa đến tới bên cạnh ta. Đây nếu là ra chuyện gì, vậy ta làm gì, chấm ngoặc kép, xem mẹ có thao thao bất tuyệt khuynh hướng. Cư An lập tức nói sang chuyện khác, cha và anh rể đâu? Mẹ tiếp lời nói. Đi theo Thomas đi thả bò đi. Sau đó Cư An liền đi theo mẹ lại xé mấy câu. Cuối cùng đem mẹ sự chú ý từ Nhiễm Nhiễm trên người dẫn ra. Cùng mẹ tiếp tục làm cơm trưa, lúc này Cư An cùng Vương Phàm, Ngô Minh đi tới cửa vừa thấy. Bốn cái đứa nhỏ có vào bên trong chuồng. Tiếp tục giày vò bê con đây. Cư An lắc đầu một cái nói câu. Đây thật là con trai nhỏ. Cháu trai lớn hai ông bà thằng nhỏ. Vương Phàm cười nói, người thật giống như chính là con trai nhỏ đi. Cư An nhất thời không nói, suy nghĩ một chút xem thật đúng là, lúc nhỏ nếu là trong nhà còn lại hai trứng gà, vậy khẳng định là anh chị phân một cái mình đơn độc một cái. Nhìn Cư An diễn cảm, Vương Phàm cười lên, Ngô Minh đi theo nói, mẹ ngươi coi như tốt, chị ta đứa trẻ, 6 tuổi, buổi tối còn đi theo cha mẹ ta ngủ đây. Buổi trưa lúc ăn cơm mọi người ngược lại là tụ với nhau. Dĩ nhiên, Võ Tòng cũng không có hỗn thượng bàn. Không đãi ngộ đó, mẹ cho Võ Tòng toàn bộ liền cái ghế làm bàn. Sau đó lại cho nó làm cái ghế xếp nhỏ. Làm bộ đáng thương đặt ở Cư An chân liền. Ăn một miếng tả bí lù, trái táo mấy miếng, nho mấy viên, còn lan lộn ngón tay dài củ cà rốt tiết mục ngắn. Cư An liền đối với cha và anh rể nói. Các ngươi đi theo lão Thomas nói thế nào lưu à? Lại ngôn ngữ không thông. Anh rể cười tiếp lời nói. Nói chậm một chút, cộng thêm khoa tay múa chân. Cơ bản cứ như vậy. Cha gật đầu một cái nói. Nếu không nhàn rỗi cũng không có chuyện gì có thể làm. Đi theo bọn họ thả bò. Cái này mấy ngày kế tiếp. Tinh thần tốt hơn nhiều. Mẹ cười nói. Cũng phải, từ về hưu sau này. Ba người ngủ thì ít nhiều, không giống như trước dựa vào giường ngáy khò khò đã thức dậy. Đoạn này thời gian cái này ngáy khò khò lại đánh rung trời vang lên. Vốn là cư an là muốn bọn họ không có sao câu cá một chút cái gì. Đừng đi cho nhóm Thomas thêm loạn. Nghe mẹ vừa nói như vậy. Vậy để cho cư an cái này làm con trai nói thế nào? Không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi. Cha cười đối với Vương Phàm cùng Ngô Minh nói. Lần này tới nhiều ở mấy ngày. Lớn tuổi, thích náo nhiệt. Vương Phàm cười nói. Chú, con ở không được mấy ngày. Trong nước còn có một số việc. Ngược lại là Ngô Minh sẽ nhiều ở mấy ngày. Cha gọi hai người dùng bữa. Lấy sự nghiệp làm trọng tốt. Không được giống như nhà chúng ta lão tam. Cả ngày du thủ tốt rỗi rãnh. Cư An thiếu chút nữa bị một hớp canh thịt bò sặc. Vậy làm sao lại nhắc tới mình? Chuyển một cái mặt liền thấy được Vương Phàm cùng Ngô Minh cúi đầu hắc hắc cười khúc khích. Ăn cơm, mang võ tòng, cùng Ngô Minh cùng Vương Phàm hai tên đi ra ngoài tiêu mất tiêu thực. Còn như bốn cái đứa nhỏ thì bị mẹ đuổi đến lầu thượng gian phòng. Chưa đi ngủ, lần này viện tử ngược lại là an tĩnh. Cư An liền đối với hai tên nói. Các ngươi thích làm việc. Vậy lúc xế chiều ta để cho các ngươi đi theo Thomas, bọn họ đi thả bò. Vương Phàm cùng Ngô Minh một hớp đồng thanh nói. Người đâu? Cư An buông tay một cái nói. Ta tương đối lười. Xế chiều đi sân bắn chơi hai cây. Sau đó đi câu cá. Vương Phàm cùng Ngô Minh lập tức vây lại. Dùng cánh tay xiết ở Cư An cổ kêu lên. Mẹ kiếp, đánh chết ngươi. Lại có thể chơi súng không dẫn chúng ta. Náo loạn sẽ. Hai tên mới ngừng lại. Cư An trở lại trong phòng. Lấy chìa khóa ra. Mở ra tủ súng. Sau đó Vương Phàm cùng Ngô Minh liền vui vẻ. Ngô Minh nói. Mang theo M4. Lần trước ngươi nói liên phát rất đã ghiền. Ngày hôm nay anh hai cái cũng đi quét mấy toa tử. Cư An vừa nghĩ đến mình lần trước ở tiệm súng sân bắn thoải mái hoàn. Giống như hai tên khoe một phen. Ai biết, cái này hai tên liền nhớ. Hận không thể ở ngoài miệng vỗ hai bàn tay. Để cho ngươi nhanh miệng. Cư An lấy một cái súng ngắn ổ quay. Một chi súng trường và M4. Từng cái kiểm tra hạ. Xem buồng đạn bên trong không có viên đạn. Liền đem súng trường và M4 giao cho hai tên. Sau đó lấy đạn lúc này M4 thì mang theo liền hai cái đạn cổ. Ai ngờ bị Ngô Minh thấy được. Nói, mẹ kiếp, đừng hẹp hòi à. Bên trong còn bốn cái băng đạn đâu. Cũng mang theo. Ngoặc kép, Cư An nói. Cái đầu ngươi, hai cái đạn cổ không đủ các ngươi phá hại à. Còn phải dẫn theo băng đạn. Vừa nói lấy băng đạn ném vào trong túi sách. Bị lên ngựa, mang hai cái gieo họa một chút thời gian đã đến Cư An đơn sơ sân bắn. Dọc theo đường đi hai tên cùng uống Viagra tựa như đánh ngựa thật nhai ngà. Làm ngồi ở Cư An An trước võ tòng. Gắt gao bắt yên ngựa lên đại hàm thiếc. Vốn là võ tòng liền có chút sợ đậu cỏ. Chỉ có đi theo Cư An thời điểm võ tòng mới có thể lăn lộn đến đậu cỏ trên lưng. Lần này một đường, liền thỉnh thoảng nghe được võ tòng phát ra. Khàn khàn thanh âm, tốt tại địa phương không xa. Đến nơi sau này. Cư An còn muốn trước nói một chút. Vương Phàm liền nhận lấy Remington súng trường. Nói, người cùng lão tứ nói đi. Trong nước thời điểm ta chơi qua súng biết. Bà tử đạn cho ta. Cư An xem hắn động tác chậm thuần thục. Liền đưa cho Vương Phàm một cái 5 phát buồng đạn. Sau đó đối với cái này Ngô Minh gợi ý hạ. Nhấn mạnh hạ bất luận lúc nào họng súng cũng không nên đối với chính xác người. Bỏ mặc ngươi có phải hay không có thể chắc chắn bên trong có hay không viên đạn. Sau đó liền cho súng ngắn ổ quay lên viên đạn. Đánh mấy phát. Sau đó sẽ ở trên viên đạn. Đưa cho Ngô Minh. Cùng quay mặt lại. Thấy được Vương Phàm đang mở ra súng trường hộp đạn tử. Đi buồng đạn bên trong nhồi đạn đây. Liền đối với Vương Phàm nói. Thằng nhóc ngươi được à. Giá thế này đầy thuần thục. Vương Phàm cười nói. Khi còn bé đi theo ông ngoại ta lúc này thường thường đánh bá. Cư An cười nói. Ta đây là quên. Nhà các ngươi hai cái lão gia tử đều là quân đội xuất thân. Người biết dùng súng cũng không kỳ quái. Cùng hai tên chơi một hồi. Vương Phàm thì chơi nổi lên M4. Ngô Minh quét mấy phát sau đó, liền đối với M4 mất đi hứng thú, ôm lấy súng trường chơi kinh khủng. Cùng Vương Phàm đem M4 viên đạn làm nhục xong rồi, vô ích M4 liền bay vào cư ăn trong ngực. Vương Phàm từ cư ăn trong tay đoạt lấy súng lục. Sau đó tình cảnh ở trên chính là cư ăn bi thảm ôm M4, bên cạnh còn ngồi cái võ tòng. Sau đó nhìn hai tên bắn bia, trong lòng âm thầm à quy liền một chút. Khá tốt bây giờ Vương Phàm trong tay người đều không thể liên phát. Nếu là liên phát ngàn đem USD cũng không đủ Vương Phàm cái này ra súc ôm. Ôm M4, nhàm chán ở bên cạnh nhìn cái này hai tên chơi. Sau đó hai tên đổi hạ súng chơi sau đó. Ngô Minh còn cầm súng ngắn ổ quay. Trên đất lăn qua một bên trước lóe kích. Lăng là muốn thể nghiệm một cái trên TV. Tám lộ quân hình tượng huy hoàng. Bị cư an sâu đậm khinh bỉ nhìn hạ. Trên đất cút cũng không lanh lẹ. Còn tám lộ quân đâu? Toàn bộ một ngụy quân. Khó khăn lắm cùng hai tên đùa bỡn thống khoái. Cư an lập tức mang bọn họ đi trở về. Đến nhà, ở cho hai tên tìm hai cây cần câu. Liền lên đường đi mương từ bên cạnh câu cá. Đi mương bên trên ghế ngồi xuống. Lanh lẹ lên con run. Sau đó hất một cái gậy. Lưỡi câu liền vững vàng rơi vào trong nước. Bây giờ mương tử náo nhiệt nhiều. Nhìn phía xa vịt và con ngỗng lớn ở trên mặt nước tự do bơi qua bơi lại. Con vịt thỉnh thoảng đem đầu thân vào bên trong nước tóm trước cá nhỏ tôm. Còn có nhiệt tình nghênh đón cư an tới đầu hồ cùng khác một cái hoa chó. Cư an đem nón cao bồi đi trên mặt kéo kéo nói câu. Ngày hôm nay rốt cuộc đến phiên anh đây nghỉ ngơi. Cùng cư an một nhỏ giấc ngủ tỉnh. Vương Phàm cùng Ngô Minh đã câu được tới không thiếu cá. Đáng tiếc không có một cái vượt qua bàn tay dáng dấp. Cư an mình sau đó lại bỏ rơi mấy gậy. Giống vậy không có gì cá lớn. Làm có chút hứng thú le que. Liền lại muốn gợi lên ngủ gật tới. Cho đến một cái lông xù bàn tay gây tội ác duỗi tới. Lập tức đem cư an hoảng sợ hoàn toàn không có buồn ngủ. Sau đó liền phát hiện võ tòng bắt mấy con châu chấu đang ăn. Tiện tay bóp một cái đang đi cư an trước mắt góp đây. Cư an đẩy ra võ tòng tiểu hắc tay. Sờ một cái võ tòng khỉ nhỏ đầu cảm khái hạ. Thật là không có uổng công nuôi sống ngươi. Ăn thịt để ăn còn có thể nghĩ đến ta. Ở câu một hồi, nhìn sắc trời không còn sớm. Liền thu hồi cá cái. Chuẩn bị đi trở về. Vương Phàm cùng Ngô Minh còn muốn đem câu được cá nhỏ cũng mang về. Nói là thành quả lao động. Cư an đả kích nói. Lần trước sư huynh lưu siêu tới. Câu con mười mấy cân cá lớn. Ngươi cái này còn thành đâu. Đả kích hai tên một chút. Liền đem câu đi lên cá nhỏ. Trực tiếp làm đã qua. Đút con vịt. Lúc này mới thu thập đồ đạc trở về chuẩn bị ăn cơm tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyen.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-di-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-csu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.